Luân hồi nhạc viên, chương 1330, họa thủy bắc dẫn. Góc truyện audio.com, chương 43, họa thủy bắc dẫn. Big Mom yêu cầu, không khác ăn cướp trắng trợn, xa bao đi quần đảo khu buôn bán cơ hồ tấp đất tấp vàng, nơi nào là hải tặc đến thế giới mới phải qua đường hải tặc thuộc về cao nguy chức nghiệp, mặc dù thu vào không ổn định, nhưng thu vào lại thực cao, huống hồ bọn họ căn bản không biết cái gì là tiết chế. Muốn tại xa bao đi mở đấu giá hội, chỉ có vũ lực tuyệt không hành, tứ hoàng bên trong bất luận kẻ nào, tại xa bao đi quần đảo đều không có bên ngoài sản nghiệp, không phải bọn hắn không muốn, mà là căn bản làm không được. Xa bao đi quần đảo khoảng cách hải quân bản bộ rất gần, khoảng cách Red Line cũng không xa, đây là tại thế giới ZF. Chính phủ, cùng hải quân có thể đụng tay đến vị trí. Doflamingo có thể tại xa bao đi quần đảo có được sản nghiệp hoàn toàn là bởi vì hắn phía trước thiên long nhân thân phận, vô luận như thế nào, Don Quixote đều là thiên long nhân dòng họ thế giới ZF. Chính phủ, cùng hải quân rất không có khả năng đuổi tận giết tuyệt, riêng là thiên long nhân phương diện liền sẽ không cho phép. Big Mom thực thông minh, nàng không trực tiếp hướng Doflamingo yêu cầu xa bao đi quần đảo trên đấu giá hội, mà là tác thủ lãi dòng nhuận, kinh doanh nơi nào vẫn là Doflamingo. Nếu như nói xa bao đi đấu giá hội 50% lợi ích là Doflamingo nhẫn nại cực hạn, kia thế giới ngầm lợi ích chính là hắn đặt chân ở thế giới mới căn bản. Big Mom công phu sư từ ngoạm, Doflamingo cùng tóc đỏ đám người sắc mặt như thường, đàm phán chính là như thế, cũng không phải là Big Mom muốn cái gì, Doflamingo liền sẽ cấp cái gì, đó không phải là đàm phán, mà là Doflamingo bị Big Mom bắt sống sau bắt chẹt. Big Mom, đấu giá hội cùng thế giới ngầm sinh ý không có nói, bất quá. Doflamingo trên mặt tươi cười, hắn tại đàm phán phía trước kỳ thật đã nghĩ kỹ phải bỏ ra cái gì. Ta có thể cho ngươi nhân tạo động vật hệ ác ma trái cây. Lời vừa nói ra, Big Mom cùng Katakuri đều sững sờ, hai bên đánh như vậy lâu vì cái gì? Còn không phải là vì nhân tạo ác ma trái cây, nhưng hiện tại Doflamingo lại còn nói, hắn nguyện ý dùng người tạo ác ma trái cây bồi thường Big Mom đoàn hải tặc tổn thất. Trường kỳ cung ứng, Big Mom mặc dù mơ hồ cảm giác sự tình không đúng, nhưng nàng vẫn như cũ áp chế không nổi trong lòng tham lam, có nhân tạo ác ma trái cây cung ứng, nàng liền có thể chế tạo ra trái cây năng lực giả quân đoàn, này sẽ làm thế lực của nàng tăng mạnh. Là vĩnh cửu cung ứng, phất phất phất phất phất, tại Doflamingo trong tiếng cười, liền tóc đỏ cũng không hiểu rõ hắn tại suy nghĩ cái gì, duy chỉ có một người sắc mặt dần dần băng lãnh, người kia chính là Katakuri. Big Mom đầy mắt nghi hoặc nhìn Doflamingo, trong lúc nhất thời không đoán ra đối phương tại đánh ý định quỷ quái gì. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tô Hiểu mở miệng, hắn đương nhiên biết Doflamingo kế hoạch trước khi đến, hai người đã lén đã giao thiệp. Cái gì cá, Big Mom mặc dù căm thù Tô Hiểu, nhưng bây giờ là đàm phán, coi như căm thù cũng không thể hiện tại trở mặt, huống hồ nàng nghe không hiểu Tô Hiểu tại nói cái gì. Thông tục tới nói, chính là cung cấp cho ngươi nhân tạo động vật hệ ác ma trái cây chế tạo quá trình, so sánh người khác cung ứng tự sản chẳng phải là có thể tin hơn. Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, hắn cùng Doflamingo đều đầy mặt nụ cười nhìn Big Mom. Big Mom sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nàng tưởng thông hai người này tại đánh ý định quỷ quái gì. Góc truyện audio.com, nhân tạo động vật hệ ác ma trái cây chế tạo quá trình. Đừng nói giỡn, toàn bộ thế giới mới, chỉ có Doflamingo có thể tạo ra tới thứ quỷ kia, trong đó nhiều cái khâu đều là thiếu một thứ cũng không được, cũng tỉ như Caesar, Cloud nguyên vật liệu cung cấp. Big Mom, ta cho ngươi muốn nhất đồ vật ngươi. Hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Doflamingo hai tay khoanh trước người, vẫn là ý cười đầy mặt. Tóc đỏ, ngươi nói câu công đạo lời nói. Doflamingo đem đầu mâu chuyển hướng tóc đỏ, mà lúc này tóc đỏ không nói một lời, này phá nồi, hắn mới sẽ không lưng, hắn là tới làm công chứng viên, không phải đến cõng nồi. Hai người các ngươi, Big Mom cắn chặt hàm răng, một cỗ vô hình khí lãng hướng chung quanh khuếch tán, đây là nàng Haosoku. Bá vương, Haki, Big Mom tỉnh táo một chút. Rắc một tiếng vang giòn, tóc đỏ dưới thân trên ghế ngồi hiện ra tỉ mỉ vết sách chỉnh chiếc Red Force hào tĩnh mịch một mảnh, Big Mom kia cuồng bạo khí thế nháy mắt bên trong tiêu tán, thay vào đó là một cỗ không thể gặp uy áp cảm giác tràn ngập chỉnh con thuyền, không khí cũng bắt đầu bất quy tắc vặn vẹo. Phù phù, phù phù, tiếng ngã xuống đất liên tiếp theo gần đây ba chiếc thuyền bên trên truyền đến. Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, hồ quang điện trạng thanh cương ảnh năng lượng tại hắn bên ngoài thân trào lên, tóc đỏ thực Haki, nhưng đối phương Haki không tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Một lát sau, không khí bên trong uy áp cảm giác biến mất, Tô Hiểu nghe được phía sau truyền đến hấp khí thanh, là Piker tại tóc đỏ thả ra Haki về sau, hắn thế nhưng tại thời gian ngắn bên trong quên thở. Đây là bên ta lấy ra thành ý, về phần có tiếp nhận hay không? Doflamingo cũng không bị tóc đỏ Haki ảnh hưởng, dù sao đối phương không phải hướng về phía hắn tới. Tóc đỏ, người đây là tại thiên vị Dongquixot gia tộc. Big Mom căn bản không để ý Doflamingo, mà là nhìn chằm chằm tóc đỏ. Big Mom, ngươi chuẩn bị làm chiến tranh tiếp tục. Hừ, Big Mom hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, chàng diện lần nữa căng thẳng xuống tới, Doflamingo tay nâng lên, phía sau hắn Piker lập tức đưa lên một cái bằng da túi văn kiện, mặt trên còn có thế giới ZF. Chính phủ, tiêu chí, Big Mom, đây là một phần ta tại CP bộ môn lấy tới văn kiện cơ mật nhìn qua lập tức tiêu hủy. Doflamingo đem tay bên túi bên trong văn kiện vứt cho Big Mom, mặt âm trầm Big Mom tiếp nhận túi văn kiện trực tiếp giật ra. Mười mấy giây sau, Big Mom sắc mặt dần dần hòa hoãn. Này sẽ không là ngươi giả tạo ra văn kiện a? Dĩ nhiên không phải, ngươi có thể phái người đến Bắc Hải kiểm chứng. Big Mom thái độ nhanh quay ngược trở lại, nhìn nàng vẻ mặt tựa hồ là chuẩn bị tiếp nhận Doflamingo này không hề có thành ý, bồi thường. Ta muốn hiện tại liền có thể nhìn thấy chứng minh. Big Mom tựa hồ còn có chút không yên lòng, Doflamingo do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía tóc đỏ ở trên biển sông sáo như vậy nhiều năm, đương nhiên lập tức lý giải Doflamingo ý tứ. Giữa các ngươi đàm phán mấu chốt chi tiết cá nhân ta cũng không cảm thấy hứng thú. Đa tạ, Doflamingo cùng Piker nói nhỏ vài câu về sau, Piker đi hướng Big Mom, đi vào Big Mom người phía trước, Piker thấp giọng nói chút cái gì. Vật kia còn có thể cùng bẩm sinh tới, huyết mạch cái gì từ. Big Mom tựa hồ là thực kinh ngạc như là lần đầu nhận thức đến khoa học kỹ thuật lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Mấy người kia, người coi như không tận mắt thấy qua, cũng sẽ có điều nghe thấy, căn cứ ta điều tra, bọn họ không phải chân chính ý nghĩa thượng ác ma trái cây năng lực giả. Doflamingo hiện tại cơ bản có thể khẳng định Big Mom đồng ý này chàng giao dịch. Trọn vẹn suy tính 2 phút đồng hồ, Big Mom cuối cùng gật đầu. Nhưng vào lúc này, tôi hiểu thấp giọng cùng Doflamingo nói. Người cùng gia tộc kia có thù, khục trước đó có chút ma sát nhỏ. Doflamingo thấp giọng trả lời. Nếu như bọn họ biết chuyện này, nhất định sẽ theo Bắc Hải thẳng hướng Dressrosa. Tôi hiểu cùng Doflamingo đàm luận chuyện liên quan đến vô mộ cái gia tộc kia tên là Vinsmoke. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, main gia nhập Akatsuki, có đầu óc thua gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.